Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 5, chương 4: Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 4 thiên. Cô Tuế Tuế ngày đầu tiên quay chụp không có quá nhiều khúc chiết. Trừ bỏ ngay từ đầu, đối đóng phim còn ngây thơ mờ mịt nàng, bởi vì không rõ ràng lắm màn ảnh ở nơi nào. Ưng một hai lần, sau lại quay chụp vẫn luôn thập phần thuận lợi, tạp. Hóa trang tổ cấp diễn viên bổ trang, thay cho một hồi, cái này diễn mất nước tiểu công chúa tiểu diễn viên. Nhìn qua rất có linh khí. Lão Lý, lần này nhân vật ngươi chọn lựa tuyển không tồi a, trước màn ảnh Trần Đạo rất là vừa lòng mà. Nói, tuổi này tiểu hài tử cũng nhìn không ra cái gì kỹ thuật diễn không kỹ thuật diễn. Chủ yếu là xem cái này tiểu diễn viên mang cho người xem cảm giác. So với những cái đó kỹ xảo tính thuần thục kỹ thuật diễn. Giống Trần Đạo như vậy có danh tiếng đạo diễn, càng thích ý, ngược lại là tự nhiên không làm ra vẻ biểu diễn, xuất phát từ mất nước tiểu công chúa cuối cùng một. Tuồng kịch phân khó khăn, Trần Đạo từng suy xét quá, muốn hay không tìm cái tuổi lớn hơn một chút hài tử tới diễn nhân vật này. Hiện tại xem ra, vẫn là tìm tuổi này hài tử nhất thích hợp. Loại này giơ tay nhấc chân, trong lúc lơ đãng sờ toát ra tới ngây thơ chất phác cùng thiên chân vô tà. Là những cái đó tuổi đại hài tử sở diễn không ra, cô Tuế Tuế không rõ ràng lắm ngủ đông đoàn. Phim Trần Đạo đối chính mình thực vừa lòng, nàng chỉ biết ở chỗ này đóng phim có thể xem tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ. Còn có ăn có uống có người chiếu cố, nếu có thể. Nàng tưởng mỗi ngày đều lại đây, hiện tại là trung tràng nghỉ ngơi thời gian. Lục Trì nhìn hắn ở trong phim mặt muội muội, lúc này đang ở vẻ mặt thỏa mãn mà ăn đồ ăn vặt. Đáy mắt không cấm hiện lên một tia ý cười. Trên bàn đồ ăn vặt là hắn cố ý làm trợ lý mua tới, chính hắn không ăn. Ở một bên nhìn tiểu bằng hữu ăn cũng rất có ý tứ, Lục Trì tâm tình không tồi. Cười tủm tỉm hỏi, ăn ngon sao? Cô Tuế Tuế gật đầu như đào tỏi, ăn ngon, ăn quá ngon, đương nhân loại thật hạnh phúc, một ngày tam đốn, mỗi ngày đều có ăn ngon. Tương đương Lục Trì, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, không cần cấp ca ca tiết kiệm tiền, vốn dĩ hắn đều phải cho rằng hôm nay muốn ở phim trường ưng rất nhiều biến, kết quả ngoài dự đoán mà thuận lợi, hôm nay khả năng không chỉ có không cần vãn kết thúc công việc mấy cái giờ. Nói không chừng còn có thể trước tiên hồi khách sạn nghỉ ngơi đâu, này hết thảy đều còn phải ít. Nhiều cái này tính cách làm cho người ta thích tiểu muội muội. Không nghĩ tới nàng tuổi nhìn không lớn, nghiệp vụ còn rất thuần thục, nghiệp vụ thuần thục cố Tuế Tuế hình như có sở giác. Chiều hắn cười cười, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Hiện tại ở nàng cảm nhận chung. Cái này gọi là Lục Trì ca ca chỉ so mụ mụ thấp một cái địa vị, tiểu kẹo bông gòn thế giới quan chính. Là đơn giản như vậy thô bạo, ai đối nàng hảo, ai chính là người tốt. Tiếp theo chàng diễn, là tiểu công chúa cùng Lục Trì sở sắm vai hoàng tử chi gian thân tình xuất diễn. Cô Tuế Tuế rốt cuộc không phải giống nhau 3 tuổi tiểu hài tử. Nàng ở nhân viên công tác dưới sự trợ giúp. Lời kịch thế nhưng một lần đã vượt qua, chẳng qua Trần Đạo đối bộ điện ảnh này ôm có rất lớn kỳ vọng. Đã tốt muốn tốt hơn, lại yêu cầu nhiều chụp mấy lần mới kêu đình, buổi chiều 5 giờ. Cô Tuế Tuế kết thúc hôm nay quay chụp sau, làm gia trưởng Phùng Giao Cầm đúng giờ lại đây tiếp nàng về nhà. Hôm nay có cái xinh đẹp tỉ tỉ cho ta ăn đường. Còn có cái cùng nhau đóng phim ca ca cho ta mua thật nhiều ăn ngon, lần đầu tiên đóng phim tiểu. Kẹo bông gòn rõ ràng thực hưng phấn, lại nhảy nói cái không để yên, thấy nữ nhi tựa hồ thực thích ứng đoàn phim công tác hoàn cảnh. Cũng không có chịu cái gì ủy khuất, càng không có chơi tiểu tính tình. Phùng Giao Cầm một viên bất an tâm rốt cuộc quy về tại chỗ, trước kia nữ nhi đương thời trang trẻ em. Người mẫu thời điểm, mỗi lần quay chụp đều có nàng cái này mụ mụ ở một bên bồi. Hôm nay lại chỉ có chính mình một người. Tuy rằng nàng làm ơn Lý ca nhiều chiếu cố điểm, nhưng nàng vẫn là lo lắng đến không được. Sợ hài tử xảy ra chuyện gì, đúng rồi. Mụ mụ, này viên đại bạch thỏ kẹo sữa cho ngươi ăn. hôm nay vất vả ngươi lại đây tiếp ta. Cô Tuế Tuế đem chính mình thật vất vả từ trong miệng tiết kiệm được tới kẹo sữa cho trước mặt nữ nhân, nàng đối nàng hảo. Nàng cũng muốn đối nàng hảo mới được, đây là Đào Yêu tỷ tỷ ngày thường giáo nàng làm người xử thế. Đạo lý, gọi là gì tới, tri ân báo đáp, đối, chính là tri ân báo đáp. Nàng về sau có cái gì ăn ngon, cũng muốn để lại cho mụ mụ một phần, nhìn kia viên nắm chặt ở trong tay mau hóa kẹo sữa. Phùng Giao Cầm biểu tình ngẩn người, hốc mắt dần dần mà có chút đã ươn ướt, nàng là chưa kết hôn đã có con. Tuế Tuế ba ba ở nàng sau khi sinh không lâu liền không biết tung tích. Nàng một người lại muốn mang hai tử lại muốn công tác. Không phải không có oán hận quá, Phùng Giao Cầm thậm chí nghĩ tới. Nếu không có đứa nhỏ này, nàng một người có lẽ không cần quá đến như vậy vất vả, nhưng dù sao cũng là chính mình 10 tháng. Hoài thai sinh hạ tới, chẳng sợ ở nhật tử quá nhất gian khổ thời điểm, nàng cũng không có thể ngoan hạ tâm tới thật sự đem nữ nhi ném tới viện phúc lợi đi thẳng đến sau. Lại, Tuế Tuế bởi vì diện mạo xuất chúng ở trên đường cái bị người nhìn chúng. Thành một người thời trang trẻ em người mẫu, các nàng hai mẹ con nhật tử mới từng ngày mà hảo lên, này mấy tháng. Phùng Giao Cầm vẫn luôn bỏ qua rớt nữ nhi mới 3 tuổi liền phải gánh vác khởi dưỡng ra trọng trách. Sự, nàng nói cho chính mình, đây cũng là vì nữ nhi hảo, cũng là vì làm nữ nhi trở nên nổi bật. Nhưng hôm nay đột nhiên bị nữ nhi một cái ấm lòng tiểu hành động cấp xúc động đến. Những cái đó bị áp lực tình cảm lập tức nảy lên trong lòng. Làm nàng không thở nổi, Phùng Giao Cầm gắt gao mà ôm lấy nữ nhi. Ai này nói, Tuế Tuế, là mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Làm ngươi như vậy tiểu liền ra tới kiếm tiền. Là mụ mụ vô dụng, không thể cho ngươi càng tốt sinh hoạt. Nàng không phải một cái phụ trách nhiệm hảo mẫu thân, cô Tuế Tuế vẻ mặt mờ mịt. Không rõ nàng vì cái gì phải xin lỗi, nhưng vẫn là học thụ yêu tỷ tỷ trước kia an ủi chính mình biện pháp. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bối, ngữ khí mềm mại mà hống nói. Không khóc không khóc, khóc liền không xinh đẹp. Hết chương.